Chiến thần Trấn Quốc, chương 1122, 1122, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân chỉ có một căn nhà nhỏ, ước chừng 20-30 mét vuông. Lớp gạch bên ngoài đã bong chóc từ lâu, lộ ra gạch, xi măng và rất nhiều vết nứt. Nếu có một trận động đất mạnh 4 hoặc 5 độ Richter, ngôi nhà chắc chắn sẽ bị sập. Khoảng sân còn nhỏ hơn, chỉ vài mét vuông, trồng một cái cây và nuôi một số loại hoa và cây. Giữa sân có bia mộ, trên bia mộ chỉ viết ba chữ Diệp Quân Lâm. Lúc đầu nhà họ Diệp đã nói với Chí Oánh, nếu bà dám bước một bước ra khỏi thành Trường Giang, thì bia mộ này sẽ ghi thêm hai chữ, trở thành lăng mộ của Diệp Quân Lâm. Trong sân nhỏ như vậy, có một bia mộ như thế này, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Chí Oánh bất cứ lúc nào cũng đều được nhắc nhở rằng bà không bao giờ được bước ra khỏi thành Trường Giang. Tất nhiên là có một ý nghĩa khác. Chỉ cần bà nhìn thấy tấm bia đá này, giống như là bà đang nhìn thấy con trai của mình. Thường thì Chí Oánh sẽ thân thờ đứng trước tấm bia cả ngày, vì bà nhớ con trai của mình, cũng coi như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà. Nhìn thấy nơi mẹ mình sống, cùng với tấm bia mộ ở giữa sân, Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận. Cả người anh phát ra lửa giận vô cùng dữ dội. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu dùng mình. Mẹ Diệp Quân Lâm vốn là đại tiểu thư quý tộc ở Hoa Hải. Lẽ ra bà phải sống một cuộc sống không lo cơm áo, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Nhưng vì người đàn ông đó mà bà đã bị mắc kẹt ở nơi nhỏ bé này cả đời. Làm sao anh có thể không tức giận cho được? Đi thôi, vào xem một chút. Cánh cửa không khóa, Diệp Quân Lâm chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được cánh cửa ra. Sân nhỏ tuy đột nát nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt là hoa cỏ cây cỏ như điểm thêm một chút âm tình. Tấm bia mộ đứng ở trung tâm thật sự vô cùng chướng mắt. Diệp Quân Lâm kiềm lại cơn tức giận, đến cửa phòng gõ một cái. Không có ai đáp lại, anh đẩy cửa bước vào. Mặc dù căn phòng rất nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng và rất sạch sẽ. Ngoài phòng có một cái bàn, một cái giường và một cái tủ. Không có gì khác, trên giá quần áo có mấy bộ đồ được giặt sạch sẽ, vô cùng cũ kỹ, quần được giặt đến mức trắng xóa. Có thể thấy cuộc sống của Chí Oánh trong gần 30 năm khốn khó như thế nào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nước mắt của Lý Tử Nhiệm không nhịn được mà trào ra. Diệp Quân Lâm nén giận. Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy một khung ảnh trên đầu giường. Những bức ảnh trên khung khiến trái tim anh bàng hoàng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ. Cách chương.